sự chấm dứt của nghiệp. Chúng ta cũng chẳng cần phải cố gắng quá đáng mới có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Thật vậy, chẳng có gì là phức tạp lắm. Tất cả những gì cần phải làm là giải thoát cho tâm thức mình khỏi sự thèm muốn, ghét bỏ và các ý nghĩ sai lầm. Hoặc nếu nói cách khác là phải trút bỏ mọi sự nắm bắt và bám víu vào cái tôi và cái của tôi. Khi nào tâm thức đã loại bỏ được sự thèm muốn, ghét bỏ và các ý nghĩ sai lầm, thì nó sẽ trở nên trống không và mọi thứ khổ đau cũng sẽ chấm dứt. Trong Tăng Nhất Bộ Kinh có nói rằng khi nào tâm thức được loại bỏ được sự thèm muốn, ghét bỏ và các ý nghĩ sai lầm, trút bỏ hết cái tôi và cái của tôi, thì tự nhiên karma, nghiệp cũng sẽ tự nó chấm dứt. Điều đó có nghĩa là karma, quả của nó và các sự u mê tâm thần làm nguyên nhân tạo ra nghiệp cũng sẽ tự động theo đó mà chấm dứt. Chúng ta không nên sợ hãi karma, tức không nên lo sợ phải gánh chịu tác động của nó. Không cần phải quan tâm đến karma một cách quá đáng, tốt hơn nên nghĩ đến tánh không. Nếu chúng có thể tạo ra tánh không cho cái tôi và cái của tôi, thì karma theo đó cũng sẽ tan biến hết và chúng ta cũng sẽ tránh được mọi tác động của nó. Chính vì lý do đó mà một người mang tên là Angulimala có thể trở thành một vị A-la-hán. Không nên hiểu sai như nhiều người khác về câu trả lời của Đức Phật cho Angulimala: "Ta đã dừng lại từ lâu rồi, chính con vẫn chưa dừng lại đấy thôi." Nhằm giúp người đọc theo dõi dễ dàng hơn ý của Buddhadasa trình bày trong đoạn này, nên cũng xin mạn phép nhắc lại câu chuyện về Angulimala như sau. Một hôm Đức Phật đi đến một nơi có tiếng là nguy hiểm, vì nơi này có một tên sát nhân tên là Angulimala vô cùng hung dữ và lại đang tìm giết người thứ 1000. Chủ nhân một quán trọ thiết tha xin Đức Phật hãy dừng chân lại và đừng đi đâu cả. Đức Phật không nghe và vẫn lẳng lặng lên đường. Thị trấn vắng tanh, nhà nhà đóng cửa. Angulimala thấy một nhà sư đang đi một mình trong một con phố vắng. Hắn bèn rút thanh kiếm và đi theo. Đức Phật thấy có kẻ lạ đến gần và biết ngay đấy là tên sát nhân mà mọi người sợ hãi. Tuy nhiên, Ngài vẫn thản nhiên bước một cách thanh thản. Angulimala rất ngạc nhiên trước thái độ bình thản đó. Hắn đưa cao thanh kiếm, đứng chắn trước mặt Đức Phật và thét lên ra lệnh cho Đức Phật phải dừng lại. Đấng Như Lai không tỏ vẻ sợ hãi một chút nào và cất lời nói với Angulimala một cách thật dịu dàng. "Này, Angulimala, con có biết không, ta đã dừng lại từ lâu lắm rồi. Chính con vẫn còn đang múa may trong lửa đỏ của hận thù, của giận dữ và dục vọng điên cuồng." Angulimala hết sức bất ngờ trước câu nói đó, liền ngước nhìn để dò xét gương mặt của Phật. Trước vẻ mặt tràn đầy lòng từ bi và nhân ái của Đức Phật, Angulimala bỗng cảm thấy trơ trụi và cô đơn. Và bất thần, hắn nhận thấy mình đang bước trên con đường của khổ đau và bất hạnh. Hắn bèn ném bỏ thanh kiếm và quỳ xuống dưới chân của đấng giác ngộ và xin nguyện sẽ từ bỏ cuộc sống hung ác. Kinh Angulimala Sutta trong Trung Bộ Kinh. Đoạn trên đây trích từ một bài viết mang tựa đề Khái niệm về ba cửa ngõ trong Phật giáo, có thể xem trên Thư viện Hoa Sen. Câu trả lời ấy không có nghĩa là Angulimala trước đây là một tên sát nhân, thế nhưng nay thì đã dừng lại và không còn giết người nữa, và nhờ đó mà Angulimala đã trở thành một vị A-la-hán. Cách hiểu như thế là hoàn toàn sai. Đức Phật dùng chữ dừng lại với dụng ý là không còn nắm bắt và bám víu vào cái tôi và cái của tôi nữa. Nói cách khác thì sự dừng lại ấy chính là tánh không. Tánh không là một sự ngưng nghỉ, và đấy cũng chính là một hình thức dừng lại duy nhất có thể giúp cho tên cướp Angulimala trở thành một vị A-la-hán cao cả. Nếu chỉ nhờ vào sự kiện không còn sát nhân nữa mà Angulimala đã trở thành một vị A-la-hán, thì tại sao bao nhiêu người khác không sát nhân, mà nào họ có đạt được giác ngộ đâu? Bởi vì sự đình chỉ hay sự dừng lại đích thật mới đúng là tánh không. Khi nào không còn có cái tôi để trú ngụ ở nơi này, để đi đến nơi kia hay quay về từ một nơi khác, thì khi ấy mới có thể gọi là một sự dừng lại đích thật. Khi nào vẫn còn một cái tôi thì sẽ không có cách gì để dừng lại được. Quý vị cũng nên hiểu rằng chữ tánh không mang cùng một ý nghĩa với chữ dừng lại. Và đấy cũng là chữ mà Đức Phật đã sử dụng để làm cho Angulimala phải thức tỉnh. Trong khi mà hai tay của hắn vẫn còn dấy máu và trên cổ vẫn còn đeo một sâu chuỗi với 999 đốt xương lấy từ các ngón tay của các nạn nhân mà hắn đã giết. Nếu muốn cho Kamma tự nó phải chấm dứt và để đạt đến điểm dừng lại, thì chúng ta phải luôn tâm niệm câu sau đây: phải thực hiện được sự trống không về cái tôi và cái của tôi, và nhất là không được nắm bắt các sự vật, cũng không bám víu vào chúng. Sở dĩ phải giải thích dông dài như trên đây, đấy nhằm vào mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa của chữ tánh không. Thoát khỏi những thứ u mê tâm thần, tức có nghĩa là trống không về cảm tính của cái tôi và cái của tôi. Nhờ đó, người ta sẽ đạt được tánh không và loại bỏ được dukkha. Tóm lại là thể dạng trống không về các thứ u mê tâm thần cũng là thể dạng trống không về mọi thứ khổ đau. Chỉ cần đơn giản thực hiện được sự trống không của cái tôi và cái của tôi thì cũng đủ để đạt được sự trống không của tất cả mọi sự vật. Thể dạng trống không đó không thuộc vào thành phần đất, thành phần nước, thành phần lửa, thành phần khí hay thành phần không gian, vân vân. Xin ghi chú thêm là ngoài tứ đại gồm đất, nước, lửa và khí, Đức Đạt Lai Lạt Ma và một số kinh sách còn nêu thêm một thành phần thứ năm là không gian, tức là thành phần cần thiết để chuyển tải tứ đại. Chính Đức Phật đã nói rõ là thành phần trống không đó không thuộc vào những thứ như vừa kể. Trống không là thành phần của sự tắc nghĩ, là sự vắng mặt của cái tôi và cái của tôi, là sự đình chỉ của Kamma, là sự loại bỏ của các thứ u mê tâm thần và của khổ đau. Thực hiện thể dạng thanh thản. Điểm sau cùng cần phải bàn luận và cũng đã được nêu lên ngay từ lúc đầu. Đấy là sự liên hệ giữa tánh không và tất cả mọi sự vật. Quý vị cũng nên ghi nhớ một điều là tất cả mọi sự vật đều là Dhamma. Và Dhamma thì cũng chẳng phải là gì khác hơn là thiên nhiên hay những gì tự chúng là như thế. Chúng hoàn toàn trống không về cái ngã và về những gì thuộc vào của chúng. Sở dĩ các thứ Dhamma của sự đần độn, của các ý nghĩ sai lầm và u mê thường xuyên hiện lên đấy là vì văn hóa. Chữ này trong nguyên bản là Kultur, có thể hiểu là giáo dục, truyền thống, tập quán và đời sống xã hội. Trong nguyên bản là La Facon Đông Du Vi Vong, The Way That We Live, đều nhằm vào chủ đích củng cố các Dhamma liên quan đến ego, cái tôi, và các thể dạng của sự thiếu hiểu biết và không hề quan tâm đến các Dhamma của sự hiểu biết thật sự. Vì thế, chúng ta phải thường xuyên và tự động gánh chịu sự trừng phạt về cái tội tổ tông ấy. Trong nguyên bản là Pece Originen, Originan Sin, đấy là ngụ ý nói đến quan điểm về khổ đau của một số các tín ngưỡng khác, khi các tín ngưỡng này cho rằng tất cả chúng ta đều phải gánh chịu lỗi lầm của tổ tiên mình đã vi phạm. Buddha Dasa xem cái tội tổ tông ấy chính là các truyền thống, tập quán, giáo dục và các hình thức sinh hoạt xã hội. Tất cả những thứ này đã dự phần củng cố cái tôi của mỗi cá thể con người trong xã hội của mình từ khi chúng mới phát sinh. Đấy là cái tội hành động thiếu ý thức của mình, bị chi phối và điều khiển bởi cái tôi và cái của tôi mà không hay biết và không hề ý thức kịp thời để rút tỉa một bài học cho mình. Tương tự như đứa bé đưa tay vào lửa. Thế hệ trẻ không ý thức được việc đó, người trung niên cũng không, và hầu hết những người trọng tuổi cũng thế. Có nghĩa là chẳng có ai biết rút tỉa cho mình một bài học nào cả từ sự trừng phạt vì sự phạm tội tổ tông đó. Ít ra thì khi đã trưởng thành hay vào lúc tuổi già, chúng ta cũng phải ý thức được sự kiện ấy nếu muốn tránh khỏi sự trừng phạt và vượt thoát khỏi cái lưới của sự sinh và cái chết đang giam giữ mình, hầu có thể bay bổng lên bầu không gian trong sáng và vô tận. Khi giáo huấn Phật giáo được truyền bá sang Trung Quốc, thì những người Trung Quốc vào thời bấy giờ cũng đã chứng tỏ cho thấy là họ khá thông minh và sáng suốt khi biết tiếp nhận giáo huấn ấy. Sau đó tại Trung Quốc cũng đã hình thành nhiều học phái do các vị thầy thuộc tầm cỡ lớn như Hunen, Huệ Năng và Quang Po, Hoàng Bá Hy Vân, chủ xướng. Trong các học phái này, người ta nhận thấy cách giải thích về tâm thức, Dhamma, Đức Phật, con đường và tánh không đều rất chính xác. Phật giáo Theravada khen thiền học và nổi bật hẳn là một câu thật then chốt như sau: tâm thức, Đức Phật, Dhamma, con đường và tánh không cũng chỉ là một thứ. Tuyệt vời thay sự hiểu biết thâm sâu của Buddha Dasa, chỉ cần vài chữ cũng đủ để tóm lược cốt tủy của thiền tông. Dù sao thì chúng ta cũng có thể thêm vào đấy hiện thực hay thực tại, bởi vì tất cả những gì vừa kể ra trên đây đều hòa nhập với nhau để trở thành một, tức là hiện thực, và để tỏa rộng trong bầu không gian vô tận và trống không xuyên qua tâm thức của mỗi cá thể con người ngay trong thực tại. Câu nói ấy cũng đã thừa đủ, không cần phải dông dài gì nữa cả. Nó có thể thay cho tất cả kinh sách. Thế nhưng, đấy lại là một câu mà những người tu tập theo lối cổ điển, lễ bái, tụng niệm, cầu xin, chuông mỏ vang rền, không thể nào hiểu nổi. Chúng ta phải cảm thấy hổ thẹn về chuyện ấy. Người Trung Quốc còn nói thêm rằng, tánh không từ bản chất của nó lúc nào cũng đang hiện hữu. Thế nhưng chỉ vì chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Tôi có thể chứng minh được điều ấy bằng cách lặp lại thêm một lần nữa là ngay trong giây phút này, những ai đang ngồi đây từ bản chất đều có một tâm thức trống không. Thế nhưng quý vị chẳng những không nhìn thấy nó mà lại còn khăng khăng không chấp nhận đấy đúng thật là tánh không. Hoàng Bá luôn cảnh giác các đệ tử của mình bằng cách đưa ra hình ảnh một người có một viên kim cương dính trên trán mà không hề hay biết, và cứ chạy đôn đáo khắp cả địa cầu và cả các thế giới khác để tìm cách thiến dâng một xu, hầu mong cầu mua được cõi thiên đường và các phương tiện giúp làm thỏa mãn tất cả những gì mà mình khao khát. Thật vậy, chỉ vì không nhìn thấy viên kim cương đang dính trên trán mình nên chúng ta đành phải chạy khắp nơi trong thế giới này và cả bên ngoài địa cầu, cõi cực lạc và chốn thiên đường để tìm kiếm nó. Vì thế tôi mong rằng quý vị hãy cố nhìn thấy, dù chỉ trong một thoáng thật ngắn ngủi, xem có gì dính trên trán mình hay không, và để hiểu rằng phải đặt bàn tay mình lên đấy. Các lời chỉ dẫn giúp khám phá ra viên kim cương của các vị thầy Trung Quốc còn ẩn chứa một sự sâu sắc khác nữa, ấy là chẳng cần phải làm gì cả, cứ đơn giản giữ lấy sự thanh thản, bình thản. Cũng có nghĩa là giữ sự yên lặng trong tư thế bất động cho phép ngồi thiền, thì tâm thức tự nó cũng sẽ trút bỏ tất cả để trở thành trống không. Câu phát biểu, cứ đơn giản giữ lấy sự thanh thản và chẳng cần phải làm gì cả, trên đây mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Tâm thức chúng ta thích nghịch ngợm và ham vui đùa, tâm thức chỉ muốn thoát ra bằng các cửa ngõ như mắt, tai, mũi, lưỡi và thân xác. Tâm thức thu góp các đối tượng giác cảm và cất chứa bên trong nó. Thế nhưng sau đó thì tâm thức lại tỏ ra quá sức đần độn vì nó cứ để mặc cho các Dhamma của vô minh, sự u mê tâm thần lèo lái nó. Hậu quả mang lại sẽ toàn là các hình thức nắm bắt và bám víu vào cái tôi và cái của tôi. Tình trạng đó gọi là ham thích nghịch ngợm và không thích sự thanh thản. Giữ sự thanh thản có nghĩa là cứ để cho các đối tượng giác cảm thâm nhập vào tâm thức mình. Thế nhưng, cứ mặc kệ để cho chúng chết, tương tự như những gợn sóng đập vào bờ. Hãy lấy một thí dụ, khi mắt trông thấy một hình tướng, nếu đấy chỉ là một sự thấy, thì cũng sẽ có nghĩa là không cho phép các thứ hình tướng trông thấy được thâm nhập vào tâm thức. Đối với các giác quan khác cũng vậy. Nếu không làm được như thế, và các thứ cảm tính như toại nguyện và bất toại nguyện hiện ra sau đó, thì quý vị cũng nên cố gắng dừng lại ở đấy. Không được để cho các thứ cảm tính ấy chuyển thành sự thèm muốn. Nếu mọi sự dừng lại ở đấy thì vẫn có thể giữ được sự thanh thản. Trái lại, nếu chúng ta cứ để cho chúng tiếp tục phát triển để biến thành cảm tính toại nguyện, thì tức khắc ngay vào lúc ấy cái tôi và cái của tôi sẽ hiện ra. Hoặc nếu phản ứng ấy là một cảm tính bất toại nguyện thì khổ đau sẽ hiện ra, và đấy có nghĩa là không giữ được sự thanh thản. Tóm lại, ý nghĩa trong câu giữ được sự thanh thản do Huệ Năng đưa ra rất phù hợp với tinh thần tu tập với Đức Phật đã giảng dạy, tức là không được bám víu vào bất cứ thứ gì để xem đấy là cái tôi và cái của tôi. Nếu chúng ta không bám víu vào bất cứ thứ gì cả, thì lấy gì để có thể làm xao động và mang lại sự hoang mang cho chúng ta được, thay vì chỉ biết chạy theo các sự vật tạo ra sự bấn loạn cho mình, thì chúng ta nên giữ lấy sự thanh thản. Chúng ta phải cố gắng tạo ra cho mình tánh không, vì đấy là một thứ gì thật xứng đáng cho chúng ta hoài vọng. Nếu nói rằng có một thứ tánh không có thể mang lại sự đình chỉ, sự tinh khiết, sự minh bạch và sự an bình, thì đấy cũng vẫn còn là một cách nói sử dụng các thuật ngữ quy ước. Bởi vì nếu đã thực sự là tánh không, thì chỉ toàn là tánh không, chỉ có một thứ duy nhất ấy mà thôi, và nhất thiết nó không phải là một thứ nguyên nhân nào cả, nhằm để mang lại bất cứ một thứ gì cả. Cái tánh không ấy là Đức Phật, là Dhamma, là Sangha, là sự tinh khiết, minh bạch, là sự an bình và niết bàn. Tất cả đều hiện hữu chính trong cái thể dạng bất biến ấy. Nếu cứ tiếp tục bảo rằng tánh không là nguyên nhân tạo ra cái này hay cái kia, thì đấy sẽ là bằng chứng cho thấy chúng ta chưa đạt đến chỗ tối thượng. Bởi vì nếu đã đạt được cấp bậc ấy, thì sẽ chẳng còn có gì để mà làm nữa. Nếu đã đạt được tánh không đích thật, thì sẽ không còn có gì khác để mà đạt được nữa. Nếu giả sử còn có một cái gì khác để đạt được, thì nhất định đấy phải là một sự thụt lùi và sẽ không còn phải là tánh không nữa. Giữ được sự thanh thản thì Đức Phật, Dhamma, Sangha, sự tinh khiết, sự minh bạch, sự an bình, niết bàn, tất cả sẽ hiện hữu trong thể dạng bất biến ấy. Hoàng Bá sử dụng một phương pháp thật đơn giản để giúp những người gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu tánh không. Ông đưa ra một câu đố như sau: hãy thử nhìn vào một hài nhi trước khi nó được hình thành. Tôi cũng rất muốn lặp lại câu đố ấy với tất cả quý vị đang ngồi đây. Quý vị thử nhìn vào tâm thức của một hài nhi trước khi nó được hình thành, để xem cái tâm thức ấy của nó đang ở đâu. Trước khi hiện hữu, tức là trước khi ngũ uẩn kết hợp để tạo ra một cá thể, thì cá thể ấy chưa có cái tâm thức để có thể hàm chứa cái tôi, cũng chưa có năm thứ cấu hợp ngũ uẩn để cho nó có thể gọi đấy là cái của tôi. Do đó cái tâm thức trong thể dạng nguyên sinh trước khi một cá thể được cấu tạo sẽ phải trống không về những thứ ấy, tức về cái tôi và cái của tôi. Nếu quý vị giải đáp được câu hỏi trên đây thì nhất định quý vị cũng sẽ tìm thấy tánh không thật dễ dàng. Chẳng khác gì như quý vị lấy tay sờ vào viên kim cương trên trán mình. Kết luận. Tóm lại, chủ đề về tánh không bao hàm tất cả giáo huấn Phật giáo, bởi vì chính Đức Phật hít thở bằng tánh không, hiện hữu, trường tồn và sống trong tánh không. Tánh không vừa là sự hiểu biết lý thuyết, vừa là một sự luyện tập, và cũng lại vừa là quả mang lại từ sự luyện tập ấy. Dù học hỏi bất cứ thứ gì, tông phái nào, học phái nào, kinh sách nào, thì cũng đều phải học hỏi tánh không. Nếu luyện tập, thì đấy cũng là phương tiện nhằm giúp mang lại quả tạo ra bởi tánh không. Nếu tiếp nhận được quả, thì đấy cũng sẽ là tánh không. Tóm lại là sau cùng người ta sẽ đạt được một thứ gì đó vô cùng xứng đáng. Thật vậy, không có gì để vượt hơn tánh không được. Khi đã thực hiện được nó, tất cả các khó khăn đều chấm dứt. Tánh không không mở trên, không mở dưới, cũng không mở bất cứ một nơi nào cả. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Vì thế tốt nhất là tôi xin câm miệng lại. Đơn giản chúng ta chỉ cần biết rằng tánh không là niềm phúc hạnh tối thượng. Buddhadasa trở lại cách nói thường tình và quy ước của những người thế tục để nói với những người thế tục nhằm khuyến khích họ mạnh dạn bước vào con đường. Thế nhưng, trong các câu kết luận sau cùng, dưới đây, Buddhadasa sẽ ném về phía họ một chiếc dây thòng lọng để lôi họ trở về con đường thẳng, đưa đến tánh không hay niết bàn đích thực. Dù sao thì quý vị cũng cần phải cố gắng hiểu được một cách đúng đắn các câu sau đây. Niết bàn là niềm phúc hạnh tối thượng. Niết bàn là tánh không tối thượng. Không nên lầm lẫn chữ phúc hạnh trên đây với niềm hạnh phúc mà quý vị có thể đã từng cảm nhận được. Có một học phái mang hình thức tôn giáo phát triển trước cả thời kỳ của Đức Phật đã từng tin rằng Niết bàn là điểm tột đỉnh của khoái lạc dục tính, tương tự như trường hợp của một số học phái khác Du Già tin rằng các thể dạng tinh tế của thiền định chính là một niềm hạnh phúc tối thượng. Đức Phật mong muốn chúng ta phải ý thức được là phải tuyệt đối lánh xa những thứ ấy, dù bằng bất cứ phương tiện nào, dù đấy là cách chọn thành phần của sự từ bỏ, xuất gia, như một phương tiện để tránh khỏi dục tính, dù đấy là cách chọn thành phần mang tính cách phi vật chất, như một phương tiện để tránh khỏi phép lắng sâu vào thiền định, để tìm thấy các thể dạng vật chất tinh tế, các loại cảm giác thanh thoát, lâng lâng và an bình tạo ra bởi thiền định. Và sau hết, dù đấy là cách chọn thành phần của sự tắc nghĩ, như là phương tiện để tránh khỏi tất cả mọi thứ mang tính cách trói buộc. Có lẽ nên dùng chữ conditional hay conditioning thì thích nghi hơn, bởi vì tất cả các hiện tượng trong vũ trụ, trong đó gồm có cả chúng ta, vừa tự trói buộc lẫn nhau và cũng vừa làm nguyên nhân để tạo tác ra những hiện tượng khác. Thí dụ như chúng ta có thể tạo ra đủ mọi thứ chuyện. Do đó, thế giới của mọi hiện tượng không nhất thiết mang tính cách thụ động, mà thật ra cũng rất tích cực và chủ động. Tuy rằng luôn bị chi phối bởi các quy luật tương liên và nguyên nhân hậu quả, chọn thành phần tắc nghĩ là cách thoát ra khỏi tính cách vừa trói buộc lại vừa tạo tác của thế giới hiện tượng. Đấy chính là cách khiến cho tất cả mọi thể loại quan mang tâm thần đều phải hội tụ, tan biến vào tánh không. Dù cho quý vị có thấu triệt được những gì vừa trình bày hay không, và dù cho quý vị có đem những thứ ấy ra để luyện tập hay không, thì đấy cũng là chuyện của quý vị. Bổn phận của tôi là giải thích mọi sự vật đúng là như thế. Còn về sự hiểu biết và lĩnh hội, cũng như việc luyện tập, thì đấy là trọng trách của từng quý vị. Hôm nay tôi xin chấm dứt ở đây.